Tiên Ma Đồng Tu, chương 1250, con dâu nuôi từ bé kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 1250 con dâu nuôi từ bé kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tù di giới tử trong động ngoại trừ thượng quan Ngọc bên ngoài, vốn có 4 người, theo thứ tự là Lưu Vân Tiên Tử, Tố Nữ Huyền Anh, Chu Tâm Lão Nhân, Vô Tướng Thần Tăng. Hiện tại chỉ còn lại 2 cái, bởi vì vào thời khắc này, Huyền Anh đem Chu Tâm Lão Nhân cùng Vô Tướng Thần Tăng cất vào 2 phần mới tinh trong quan tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh giờ phút này đứng ở quan tài trong sơn động, Lưu Vân Tiên Tử cùng Thượng Quan Ngọc liền đứng ở cửa động, nhìn xem Huyền Anh tại niệm động dài dòng chú ngữ. Đường chú ngữ niệm xong, Huyền Anh thời gian dần qua khép lại 2 phần quan tài bản, 2 tay mở ra, thân thể chậm rãi dâng lên, trên mặt đất này 2 phần nặng đến mấy trăm cân quan tài, phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt khống chế, vậy mà cũng theo Huyền Anh bay lên mà bay lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan Ngọc nhỏ giọng nói, Lưu Vân tiền bối, nàng đang làm gì đó. Lưu Vân Tiên Tử ngón tay đặt ở bên môi, làm một cái ra dấu im lặng, nhẹ nhàng nói. Bọn ngươi một lát sẽ chứng kiến cõi đời này gian lúc lớn nhất bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan tài sơn động cũng không lớn, cũng không tính cái cao thế, nhưng giờ phút này cũng không biết Huyền Anh mở ra cái gì cấm chế pháp trận, nguyên bản chỉ có 4-5 trượng cao quan tài sơn động, đỉnh bỗng nhiên nổi lên một khi nhàn nhạt nhu hòa hào quang, tựa như sơn dã gian lúc sáng sớm đám sương. Đường ánh sáng nhu hòa tan hết, một cái không gian thật lớn xuất hiện ở Thượng Quan Ngọc trước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ quan tài huyệt động giống như là đỉnh bị mở ra, giống như đường kính ước chừng 30 trượng cự động thẳng tắp hướng về phía trên kéo dài, cảm giác giống như là một cái miệng núi lửa, giống như nếu như từ phía trên xem hẳn là một cái thẳng đứng hướng phía dưới hình tròn vực sâu. Tại nơi này hình tròn cự động bốn phía trên thạch bích rất có quy tắc phân bố, nguyên một đám cửa động loáng thoáng gian lúc có thể chứng kiến từng cái trong động khẩu đều an tĩnh để đặt một ngụm quan tài, số lượng nhiều vô số, liếc càng nhìn không đến đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan Ngọc há to miệng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái này Huyền Anh thậm chí có luyến thi thích. Vậy mà cất chứa nhiều như vậy khẩu người chết quan tài. Hơn nữa bên trong người, khẳng định lai lịch không nhỏ, người bình thường vào không được cái này khẩu quan tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. 2 ngày trước còn trong lúc vô tình nghe được Chu Tâm Lão Nhân cùng Vô Tướng Thần Tăng năn nỉ hồi lâu, Lưu Vân Tiên Tử vẫn còn ở bên cạnh làm hai người nói không ít lời hữu ích, Huyền Anh lúc này mới cố mà làm đem hai người chứa ở quan tài trong. Ngẫm lại Chu Tâm Lão Nhân cùng Vô Tướng Thần Tăng tại nhân thế địa vị, liền loại này cấp bậc tuyệt thế cao nhân Huyền Anh đều nói niên kỳ quá lão, đạo hạnh quá thấp, thượng quan trong nội tâm liền một hồi khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh khống chế được này 2 phần quan tài một mực ở chậm rãi hướng lên thăng, thẳng đến hầu như sắp thoát ly Thượng Quan Ngọc cùng Lưu Vân Tiên Tử ánh mắt lúc này mới đem 2 phần quan tài chậm rãi đẩy vào 2 cái trống trải trong thạch động. Lúc này, Lưu Vân Tiên Tử mới nói, những thứ này quan tài bên trong người, đều không có chết mà là bị Huyền Anh dùng đặc thù thủ pháp phong ấn cùng đợi bị Huyền Anh tỉnh lại cái ngày đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan Ngọc thời gian dần qua khôi phục tâm thần, nói. Đây là vì sao, Lưu Vân Tiên Tử nói. Có một số việc nhi, 1-2 câu cũng rất khó cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi còn trẻ còn có mấy trăm năm muốn sống đâu, về sau ngươi sẽ rõ. Thượng quan Ngọc vẻ mặt đau khổ, nói. Lưu Vân tiền bối, ta và ngươi nói rất nhiều lần, ta cùng với Diệp Tiểu Xuyên coi như là hảo hữu, hắn mặc dù là ngươi cùng Diệp Thiên Tinh nhi tử, nhưng hắn chính mình cũng không biết những thứ này. Một người có thể lựa chọn bất kỳ vật gì, nhưng không cách nào lựa chọn cha mẹ của mình song thân, ta sẽ không đem Diệp Tiểu Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuyên thân thế bí mật nói ra, người hay là thả ta ly khai nơi này đi. Liêu Vân tiên tử cười nói, không phải ta đây cái làm tiền bối không tin ngươi, Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông gần nhất trên dưới 100 năm đấu hừng hực khí thế, ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử ta làm sao có thể sẽ tin tưởng lời của ngươi. Ta là một cái như vậy nhi tử, ta chỉ nhớ hắn trải qua vui vui sướng sướng vô cùng đơn giản sinh hoạt, thân thế của hắn không thể tiết lộ, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không thể biết rõ. Chính đạo kiêng kỵ lớn nhất chính là cùng ma giáo nhắc lên quan hệ, ta nhận thức Hoàn Nhan Vô Lệ, năm đó Nguyên Thiếu Khâm là thế nào cái chết ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, cũng không giống như trong truyền thuyết hắn thừa nhận cùng Vô Lệ cấu kết, tựa hồ là các ngươi Huyền Thiên Tông người đang trợ giúp. Ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này ở lại đó a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan Ngọc nói, ngươi thực ý định đem ta nhốt tại nơi đây cả đời. Liêu Vân tiên tử nói, gocchuyenaudio.com, thế thì không đến mức, hạo kiếp không lâu về sau sẽ hàng lâm nhân gian, Huyền Anh nói ngươi tu vi không sai, có thể ra một phần lực thế nhưng ta cảm thấy được cái này xử lý phương pháp không thỏa đáng, ta nhưng thật ra là muốn đem ngươi ở tại chỗ này, vạn nhất ta này nhi tử bảo bối ngày nào đó thân thế thật sự bộc quang, ta liền dẫn hắn tới đây tu di giới tử trong động trải qua ẩn cư ở ẩn sinh hoạt, vĩnh viễn cũng không ra đi, con của ta là nhất mạch đơn truyền, một người thật sự cô đơn, cho nên ta hướng Huyền Anh đề nghị, đem ngươi trở thành con dâu nuôi từ bé, trước tiên ở cái này tu di giới tử trong động nuôi dưỡng đứng lên, về sau còn có thể cho ta nhi tử truyền cái tông tiếp cái thay cái gì, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này có phải hay không rất thiên tài. Uy, ngươi đừng đi a, ta không chê ngươi so với ta nhi tử hơn 10 tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Liêu Vân tiên tử ở chung được sau một khoảng thời gian, Thượng quan Ngọc thề, nếu có người ta nói Diệp Tiểu Xuyên không phải nàng thân sinh, nàng tuyệt đối cắt ngang người nọ chân. Tánh tình giống nhau, nói dễ nghe một chút là tính cách tiêu sái, nhanh mồm nhanh miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói khó nghe điểm chính là không mặt mũi không có ra mặt, đồ vô sỉ. Chính mình đường đường Lạc Hà tiên tử, vậy mà luân lạc tới cho Diệp Tiểu Xuyên cái thằng kia đương con dâu nuôi từ bé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo đại danh đỉnh đỉnh Lục tiên tử đứng đầu bảo tọa, luân lạc tới Diệp Tiểu Xuyên con dâu nuôi từ bé, loại này thân phận chuyển biến để Thượng quan Ngọc trong nội tâm không cách nào tiếp nhận. Huyền Anh từ phía trên rơi xuống, trên sơn động phương chậm rãi biến mất lại biến thành một cái để đó tám miệng quan tài sơn động nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Thượng quan Ngọc thở phì phì đi, Huyền Anh nói. Ngươi đem nàng làm sao vậy? Liêu Vân tiên tử cười vui, nói. Ta đem con dâu nuôi từ bé kế hoạch cùng nàng nói, đoán chừng là thẹn thùng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nghiêng đầu nhìn Liêu Vân, lại nhìn một chút Thượng quan Ngọc đi xa bóng lưng, nói. Ta bây giờ cảm tình tuy nhiên không phong phú, bất quá ta vẫn có thể cảm thụ đi ra cái gì gọi là thẹn thùng, cái gì gọi là phẫn nộ. Rất rõ ràng, nàng bây giờ là phẫn nộ. Liêu Vân tiên tử khoát tay nói. Không có khả năng, ta này nhi tử bảo bối ngươi cũng không phải không biết, lớn lên tuấn tu vi cao, khí chất hảo, người còn thiện lương, khó khăn nhất được chính là còn rất cơ trí, dũng cảm, thông minh, diễn giải nghĩa, yêu sâu sắc một, đạo đức cao thượng, đầy người khí khái, hiệp can nghĩa đảm, loại này thế gian gần như. Tuyệt chủng tuyệt thế hảo nam nhân, cái nào nữ nhân không muốn gả. Thượng quan Ngọc nhất định là tìm một chỗ không người bụng mặt thẹn thùng đi, trong nội tâm nàng đẹp lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com, Huyền Anh kinh ngạc nhìn xem Liêu Vân tiên tử sau nửa ngày, nói. Liêu Vân, ngươi đến cùng có mấy cái nhi tử? Liêu Vân tiên tử nói. Một cái A, không phải là Tiểu Xuyên A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nói, Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên, người xác định ngươi nói cái này gần như tuyệt chủng tuyệt thế hảo nam nhân là Diệp Tiểu Xuyên. Chúng ta nói hẳn không phải là cùng là một người a, ta chỗ biết Diệp Tiểu Xuyên, tham tài, háo sắc, ham sống, sợ chết, hèn mọn bỉ ổi, lười biếng, lề mề cả ngày hãm hại lừa gạt. Lưu Vân tiên tử giận dữ kêu lên, "Uy uy uy, ngươi đã đủ rồi. Chẳng ai hoàn mỹ, chẳng lẽ còn không cho phép con của ta tại tính cách phương diện có một chút tiểu nho nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt ư, giao diện cho điện thoại." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.